Y Thù Che Thiên, quyển 5, gocchuyenaudio.com, nguồn không có nên mình chỉ tóm tắt chương này thôi nhé. Mộ Chỉ Ly vì mất máu quá nhiều nên ngất xỉu. Lý Chí Đào vì ảnh hưởng của Cửu Thiên Tỳ Bà quần ma loạn vũ mà giết đệ đệ của mình là Lý Chí Triển. Sau khi thanh tỉnh thì rất kinh hãi và sơ suất đã bị Ngụy Kiến Hiên giết chết. Cách chương.